Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872. Lại tê liệt, trạng vạng tối, tiệc rượu tại bãi cát bên cạnh tổ chức. So với việc tiệc cưới chính thức, tiệc rượu liền hiển lộ tùy ý rất nhiều. Về trạng vạng tối tiệc rượu, Tô Dật Dương chuyên môn thuê một cái chuyên nghiệp hộ bên ngoài party chủ tính đoàn đội. Bãi cát đi qua chuyên nghiệp nhân sĩ thiết kế dựng, hiển lộ náo nhiệt không gì sánh được. Cứ việc sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng mà trên bờ cát nhưng như cũ sáng như ban ngày. Tiệc rượu bắt đầu, với tư cách là chú rể nhân viên Tô Dật Dương tự nhiên là khó hơn nữa chạy trốn mọi người vây công. Tại bữa tiệc vui tất cả mọi người rất khắc chế, thế nhưng lúc này mọi người cũng không lại khắc chế. Liên tiếp mời rượu, mà Tô Dật Dương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hiển lộ có chút hào khí, tại trên bờ cát, đại bộ phận đều là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bằng hữu. Còn nữa liền là người trẻ tuổi, như Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi những cái kia trưởng bối cũng không có tới. Bọn họ có hắn nhóm tụ hội phương thức, hiện trường rất là náo nhiệt, mà đồng dạng náo nhiệt lên. Còn có tại phía xa Đông Phương Hoa Quốc Internet, tại tiệc rượu bắt đầu phía trước, Phương Tử Du cùng Vân Uyển Nghi đăng nhập hai người phi tấn blog tài khoản. Từng người phát biểu tổ 19 bức tranh, không có văn tự, chỉ có một cái tấm lòng yêu mến tiểu biểu tình, phía sau lẫn nhau, Bora Bora một phần của Friend Polynesia. Friend Polynesia cùng Hoa Quốc chênh lệch vì 5 giờ. Friend Polynesia so Hoa Quốc nhanh 5 giờ. Hiện tại Friend Polynesia chính là 7 giờ tối, mà Hoa Quốc mặt kia chính là 2 giờ chiều. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôn kỳ rất sớm liền định ra tới. Ngày 28 tháng 9 kết hôn. Cái này thời gian gần như toàn bộ Hoa Quốc dân mạng cũng biết. Có thể nói đông đảo dân mạng theo buổi sáng liền bắt đầu đang đợi tin tức. Vốn tưởng rằng hai người đại hôn, nhất định sẽ có truyền thông đưa tin. Thế nhưng mà lần này bọn họ đều thất vọng. Tại bọn hắn nhìn tới từ trước đến nay chỗ nào cũng có cầu tử lần này cư nhiên mảy may tin tức cũng không có truyền tới. Toàn bộ trên Internet sóng yên biển lặng. Nếu như không phải mọi người không gì sánh được vô cùng xác thực khẳng định hôm nay chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đại hôn, rất nhiều người thậm chí cho là bọn họ tính sai thời gian nha. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cơ hồ là đồng thời phát ra tổ 9 bức tranh. Hơn nữa nhường mọi người kinh hỉ không hiểu được chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phát ra 9 bức tranh cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Tuyệt đại đa số đều là khác nhau. Tô Dật Dương phát ra 9 bức tranh, trừ hắn cùng Vân Uyển Nghi chụp ảnh chung, còn lại một mình tấm ảnh tất cả đều là Vân Uyển Nghi duy nhất chiếu. Mà Vân Uyển Nghi phát ra 9 bức tranh, trừ nàng cùng Tô Dật Dương chụp ảnh chung, còn lại đều là Tô Dật Dương duy nhất chiếu. Hai tổ tấm ảnh, không sai biệt lắm gần 18 chương tinh tu tấm ảnh. Nhường Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám fan hâm mộ đều nhanh đẹp tán nhảm. Những hình này chung, có Vân Uyển Nghi xuyên tú lúa phục tấm ảnh, có Vân Uyển Nghi xuyên long phượng áo khoác tấm ảnh, có Vân Uyển Nghi tại hôn lễ thời gian đầu đội mũ phượng, thân mặc khăn quàng vai thời gian tấm ảnh, cũng có cuối cùng Vân Uyển Nghi đang mặc sườn xám thời gian tấm ảnh. Vân Uyển Nghi những hình này đều là Vân Uyển Nghi chính mình tuyển ra tới. Mỗi một chương đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Những hình này thả ra, Vân Uyển Nghi xinh đẹp trực tiếp nhường vô số bạn trên mạng trợn mắt há hốc mồm. Mỗi một chương cũng có thể nói là dung nhan tuyệt thế. Mà Tô Dật Dương tấm ảnh đồng dạng là Vân Uyển Nghi tuyển. So sánh chọn lựa chính mình tấm ảnh, Vân Uyển Nghi chọn lựa Tô Dật Dương tấm ảnh càng thêm nghiêm túc. Mỗi tấm trong tấm ảnh Tô Dật Dương đều đẹp trai làm cho người tức lộn ruột. Ngắn ngủi vài phút, Phi Tấn Block lại lần nữa tê liệt. Phi Tấn Block tổng bộ, vô số kỹ thuật viên nhìn xem đã tê liệt giới diện, tất cả đều khóc không ra nước mắt. Mã Đức, tháng này tiền thưởng lại thôi. Lần sau các ngươi hai vợ chồng còn có cái gì nặng cân tin tức muốn tuyên bố, có thể hay không sớm chi một tiếng a? Có thể hay không không muốn như vậy đột nhiên a? Phi Tấn Block đúng là tê liệt. Thế nhưng Phi Tấn Block kỹ thuật cũng là không thể tầm thường so sánh. Không được 5 phút, Phi Tấn Block liền lại lần nữa khôi phục bình thường. Thời điểm này rất nhiều bởi vì vừa vặn giới diện tan vỡ mà bị ngăn ở bên ngoài người rốt cuộc đi vào. Bất quá gần tới 10 phút đi qua, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tuyên bố hai cái động thái điểm kích số lượng cùng điểm khen ngợi. Lượng đã đột phá 10 triệu, bình luận lượng 430 nhiều vạn đầu. Hơn nữa số lượng vẫn còn nhanh chóng gia tăng, trông mong một ngày, rốt cuộc chờ đến. Chúng ta Uyển Nghi muội tử hôm nay thật sự là thật đẹp a. Quả thật liền là đẹp nhất tân nương. Tô Dật Dương hôm nay cũng là tương đương đẹp trai. Hai người đứng chung một chỗ, cái này không được liền là thần tiên quyến lữ đi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nguyên lai tuyển chính là kiểu Trung Quốc hôn lễ. Tú lúa phục, long phượng áo khoác, mũ phượng khăn quàng vai, sườn xám. Mỗi một kiện đều cực đẹp. Uyển Nghi muội tử mang mũ phượng khoác trên vai khăn quàng vai thì thật thật cao quý a. Vẫn là chúng ta Hoa Quốc truyền thống lễ phục tốt nhất nhìn. Ta quyết định, sau này ta kết hôn cũng muốn xử lý kiểu Trung Quốc hôn lễ. Cũng muốn như Vân Uyển Nghi như vậy, tú lúa phục, long phượng áo khoác đều muốn, mũ phượng khăn quàng vai cũng phải có. Đây quả thực là tất cả nữ nhân trong mộng hôn lễ a. Trên lầu hài chỉ, người nếu như lên mạng điều tra thêm những cái này lễ phục giá cả, ta cảm thấy ngươi khả năng cũng không nghĩ, Vân Uyển Nghi trên người lễ phục, giá cả đều quá kinh khủng, nhìn ta tâm can đều thẳng run. Chúc phúc, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, vung hoa, ngoặc kép. Vô số chúc phúc, vô số thán phục hiện lên tại bình luận phía dưới. Minh tinh hôn lễ vốn chính là người bình thường chỗ hiếu kỳ. Huống chi là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi loại này cấp bậc minh tinh. Gần như Hoa Quốc hơn phân nửa dân mạng đều bị hấp dẫn tới đây. Ngay tại đông đảo dân mạng nghị luận nóng lúc, tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phát động thái nửa giờ sau, rất nhiều tại hôn lễ hiện trường minh tinh cũng đều lần lượt phát ra blog, hơn nữa đưa lên chúc phúc. Có rất nhiều đều là mang theo hình ảnh, có hôn lễ hiện trường tấm ảnh, cũng có bọn họ cùng Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi ảnh chụp chung phiến, cũng không có thiếu video lưu truyền tới. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không có phát ra phía trước, bọn họ những người này đều khắc chế, không có tùy tiện phát động thái, tránh có giọng khách phát giọng chủ hiềm nghi. Hiện tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phát xong động thái, bọn họ lại phát ra cũng không sao. Hơn nữa phát ra hình ảnh hoặc là video đều rất có chừng mực. Chúng tinh lần lượt phát ra blog chúc phúc. Cái này Phi Tấn blog thượng càng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều hôn lễ chi tiết bộc lộ ra. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi fan quả thật cảm thấy quá hạnh phúc. Vô số fan cùng vô số ăn dưa quần chúng nhau vây xem. Trên cơ bản từng cái cùng hôn lễ có quan hệ động thái, trong chớp mắt liền sẽ bị đội lên đứng đầu. Phi Tấn Block Hot Search bảng hôm nay xem như hoàn toàn bị Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi công chiếm. Bài danh trước 15 Hot Search. Tất cả đều cùng hôn lễ có quan hệ, gần như từng cái hot search hạ đều có được rất nhiều bình luận. Hôn lễ này hiện trường quả thật đẹp ra phía chân trời, hào không nhân tính a. Nghĩ muốn bố trí ra như vậy hôn lễ hiện trường, cái này đến muốn bao nhiêu tiền a? Lý Huân cùng Lý Chiêu cũng đi hôn lễ hiện trường. Tô Dật Dương mặt mũi này thật sự là không có ai có thể nhường chúng ta Hoa Quốc hai đại bức vương đồng thời đích thân tới hiện trường chúc mừng. Lợi hại ta ca ca, cái này khách mới đội hình thật sự là cường vô địch. Đừng nói là Hoa Quốc trao giải lễ, liền là châu Á cấp bậc trao giải lễ, chỉ sợ cũng hội tụ không nhiều như vậy siêu sao đại gia đi. Nghe nói Tô Dật Dương tại trong hôn lễ vì Vân Uyển Nghi hát một bài, đoán chừng lại là siêu cấp lãng mạn chuyên trúc tình ca. Thật là muốn nghe a. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.